Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 854, Đào Nguyên Thành. Tám Linh Giai. Cho dù là Đường Phong vận dụng tá thi hoàn hồn cũng không có khả năng lưu toàn bộ bọn chúng lại. Linh gia cao thủ cũng không phải dễ dàng đánh chết như vậy. Một khi có bất kỳ tên nào lọt lưới, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái không ngừng. Đã không thể đánh chết thì chỉ có thể ẩn nấp thân hình. Chờ đợi những người này rời đi, dưới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Đường Phong căn bản không có chút nào. Đưa không khí chấn động chuyển ra. Chỉ cần nín thở mấy tức thì liền sẽ không để cho người ta phát hiện. Ba tức qua đi, Đường Phong nhìn thấy nhiều đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt từ bốn phương tám hướng bay tới, tụ tập vào vị trí cửa vào của Bạch Đế bí cảnh. Tình huống thế nào? Một người đứng chính giữa mở miệng nói. Không rõ ràng lắm, vừa rồi nơi này có một tia linh khí chấn động chuyển ra, nhưng sau đó lại liền biến mất rất nhanh. Người đi đến nơi này trước nhất đứng ra trả lời. Những người còn lại đều nhíu mày. Nếu là như nói tia linh khí chấn động kia là ảo giác, vậy thì tại sao cả tám người đều cảm ứng được? Cho nên, vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Phóng nhãn nhìn quanh, ở đây lúc trước không có gì khác nhau, càng không có bất kỳ khí tức gì. Điều này làm cho cả tám người nghi mãi không ra. Ngũ tiên sinh từ trong cung xuất phát đến đây cũng đã 2 tháng, nhưng cho tới bây giờ lại không có bất kỳ tin tức gì. Mà người thì không thấy bóng dáng, không biết là có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Theo như lời duy nhất, cái người chạy về lần trước nội cung, thì trước khi tới nơi này, bọn họ chia binh 2 đường. Ngũ tiên sinh đi tới đây, mà tốt còn lại thì đuổi theo một con linh thú hóa hình. Kết quả là bị huyết vụ thành bích kinh thần tập kích, chỉ có hắn đào thoát trở về. Không lẽ ngũ tiên sinh sợ sau khi trở về bị cung chủ trách phạt, cho nên không dẫn người tiến vào Bạch Đế bí cảnh? Có người suy đoán nói, không, vị linh gia trung phẩm kia chậm rãi lắc đầu. Ngũ chiều dương cho người truy đuổi linh thú hóa hình là một khuyết điểm, nhưng còn chưa tới trình độ, cung chủ phải khiển trách, nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Mặt khác thì bích kinh thần sớm đã chết, làm sao có thể xuất hiện được? Xem ra, có người đang muốn di họa Giang Đông, lá gan người này không nhỏ, nên mới dám đối nghịch với người của thiên thánh cung ta. Dù Đường Phong đang cách ngoài trăm trượng, nhưng bọn họ nói chuyện cũng không đè ép âm thanh, cho nên hắn nghe được rất sành mạch. Hiện tại nghe được những lời này thì hắn cũng phải có chút bội phục người này. Chuyện huyết vụ thành bích kinh thần bị chết là chuyện phát sinh trong linh mạch chi địa của Đường Sa Bảo. Lúc ấy trừ cao thủ của các đại gia tộc thì chỉ có 2 người có huyết vụ thành chạy thoát. Chắc chắn 2 người này sẽ không tiết lộ, nhưng hắn lại biết được chuyện này. Chắc là vì Thiên Thánh Cung đã ẩn giấu nội gian vào bên trong huyết vụ thành. Hừ, huyết vụ thành nho nhỏ lại có thể làm cho ngũ chiêu dương người ngã ngựa đổ như vậy, càng làm ta muốn biết trong chuyện này có che giấu điều gì. Vị linh gia trung phẩm vừa rồi mở miệng nói. Tiên sinh, ý ngài nói là ngũ tiên sinh hắn. Hừ, nơi này có mùi máu tươi trên mặt đất, còn chưa rửa những vết máu. Sạch sẽ. Nếu ngũ triều dương đắc thủ nhất định sẽ trở về bẩm báo cung chủ, nhưng hắn đến giờ vẫn không có báo cáo tin tức, chỉ sợ đã gặp phải chuyện bất chắc. Người trong thế tục có thể giết được ngũ tiên sinh hay sao? Chớ xem thường thế tục, trong thế tục cũng có thế hệ ngoại hổ tàng long, huống chi nơi này còn có Bạch Đế bí cảnh. Đương nhiên ngũ triều dương chết chỉ là suy đoán xấu nhất, nếu hắn không chết thì càng tốt. Tiên sinh, chúng ta làm gì bây giờ? Đoạn đối thoại kế tiếp thì Đường Phong không nghe được, mấy người bọn họ áp chế thanh âm, chỉ sợ là có người bên cạnh nghe thấy. Đối với linh gia cao thủ mà nói, bất cứ điều dị thường gì cũng làm cho hắn chú ý. Mấy người kia sau đó lại tìm tòi một phen, nhưng vẫn không có tìm ra động tĩnh, liền tụ tập cùng nhau rồi bay ra khỏi Bạch Đế Thành. Xem ra bọn họ đã tìm tòi ở đây trong một thời gian dài, nhưng không tìm ra bất cứ thứ gì hữu dụng. Đường Phong vẫn trốn ở trong gian phòng ốc kia, cẩn thận để đạt được mục đích, hắn đã đợi suốt 2 canh giờ không dám động đậy. Chính vào lúc muốn đi ra thì thần thức của 8 người kia lại tràn tới. Bọn súc sinh này lại dùng đòn hồi mã thương. Xem ra lúc mình mở cửa vào đã làm bọn chúng sinh nghi. Đường Phong âm thầm may mắn là vừa rồi mình đã đợi thêm một ít thời gian. Nếu không, lúc này có khả năng đã bị bọn chúng bắt được. Dù Đường Phong không sợ bọn chúng, nhưng nếu không thể giết chết toàn bộ thì sẽ rất phiền toái. Đám người kia cẩn thận dò xét Bạch Đế Thành trong một lát, lúc này mới chính thức rời đi. Đường Phong vẫn bất động, đợi qua một đêm, đợi cho tới lúc hừng đông, xác định bọn chúng đã đi thì mới buông lỏng ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, Tiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đều cho người đi vào trong thế tục, lại cho Đường Phong có cảm giác không tốt lắm. Trước kia, những cao thủ này sống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Về cơ bản thì trong thế tục chẳng có bao nhiêu linh giai, nhưng bây giờ cứ bay qua bay lại cũng được cả đám. Hai thế lực lớn này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là thực sự vì đi cướp đoạt linh mạch sao? Đường Phong cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, mà còn có một chút chuyện đang phát sinh nhưng mình không biết. Trong Bạch Đế Thành, người đi nhà vắng, Đường Phong nhìn mấy lần rồi bay đi. Tiến vào trong dãy núi trắng xóa đầy tuyết, vừa suy tư về tin tức mình có được, lại vừa tiến về hướng đảo Nguyên Thành. Nếu lúc này mà mình có phi hành tọa kỵ thì tốt biết mấy. Hiện giờ mình phải lãng phí cương khí để chạy đi. Nếu thực lực của phi hành linh thú không tệ, thời điểm đánh nhau cũng có thể giúp mình một chút. Xem ra mình thực sự phải tìm một đầu mới được. Mấy ngày qua đi, cuối cùng Đường Phong cũng đi tới đảo Nguyên Thành. Tên của nơi này tràn đầy thình thơ họa ý. Thế nhưng khi bước vào trong thành, Đường Phong mới phát hiện bên trong tràn ngập hương vị giang hồ. Khắp nơi đều là người tu luyện mang theo đao kiếm. Thần thái trước khi xuất phát rất vội vàng, không biết là bận rộn việc gì. Trải qua mấy ngày đi đường, Đường Phong vào trong thành tìm một khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, rồi mới đi tới bên ngoài linh mạch chi địa. Bảo điếm tiểu nhị chuẩn bị một chút thức ăn, lại mua thêm rất nhiều thức ăn nước uống ném vào trong không gian mị ảnh, tránh tình trạng giống như lúc trước, bị nhốt ngay cả đồ ăn cũng không có. Lúc nghỉ ngơi ban đêm, cuối cùng Đường Phong cũng nhớ tới. Trước đây, mình cũng có nghe hai chữ Đảo Nguyên. Dù lúc trước là giết Đảo Nguyên Thành, cô đọng trí nhớ của hắn mới biết. Nhưng trước đó, Đường Phong đã nghe qua người ta nói tới hai từ Đảo Nguyên. Đó chính là Bạch Khang Nhân, chính là vị nhạc phụ đại nhân đáng thương của mình. Thời điểm lần đầu tiên mình tiến vào Bạch Đế bí cảnh, khi đó mình nghe hắn giảng giải về linh mạch chi địa. Lúc ấy, hắn nói mình đã từng gặp được hai vị linh gia cao thủ, tự xưng là Phương gia, đến từ Đảo Nguyên. Nếu như mình đoán không lầm thì lúc ấy Bạch Khang Nhân đụng phải hai vị linh gia kia, có lẽ họ đến từ linh mạch chi địa bên ngoài của Đảo Nguyên Thành. Mặt khác thì Dâu Cá Chê cũng đã nói là ngàn năm trước hắn có cửu oán với người của Đảo Nguyên Môn, chỉ sợ tất cả đều phát sinh tại đó. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Phong muốn đem Dâu Cá Chê kêu ra để hỏi thăm tình hình là ngàn năm trước hắn đã thu thập những bảo bối gì. Nhưng khi Sơn Hà Đồ xuất hiện thì nhất định sẽ có linh khí mãnh liệt chuyển ra làm cho người ta chú ý, cho nên hắn tạm thôi. Ngày thứ hai, Đường Phong ly khai Đảo Nguyên Thành, chạy tới chỗ linh mạch chi địa tên là Đảo Nguyên kia. Đảo Nguyên nằm ở đâu, Đường Phong không biết, nhưng Diêu Cá Chê nhất định là biết rõ ràng. Rời khỏi Đảo Nguyên Thành hơn 50 dặm, thả thần thức ra quan sát tình huống chung quanh một chút, xác định không có cao thủ tồn tại, Đường Phong mới đem Sơn Hà Đồ từ trong mi ảnh không gian lấy ra. Dâu Cá Chê khống chế Sơn Hà Đồ bay tới bay lui quanh người Đường Phong, mạnh mẽ hít thở, giống như con chim non bị nhốt trong lòng đột nhiên được thả ra. Đảo Nguyên nằm ở vị trí nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Dâu Cá Chê phân biệt cảnh vật chung quanh một chút, lúc này mới đem Sơn Hà Đồ chuyển về một phương hướng khác, cung kính nói. Bên này, đại thiếu chỉ cần đi theo hướng này khoảng 100 dặm, khi người nhìn thấy một khu rừng đào diện tích rộng lớn thì cửa vào nằm cách đó không xa nữa. Đường Phong gật đầu, tùy ý để hắn ở bên ngoài một chút, lúc này mới đem Sơn Hà Đồ ném vào bị ảnh không gian. Trước khi biến mất, Dâu Cá Chê vẫn không quên nhắc nhở Đường Phong. Đại thiếu, đừng quên phóng xuất lão phu. Đi theo phương hướng mà Dâu Cá Chê chỉ dẫn, Đường Phong triển khai thần pháp chạy về phía đó. Khoảng chừng một canh giờ sau thì một thế giới màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Giống như một thiếu nữ trong khuê phòng, màu hồng phấn xinh đẹp bao trùm cả phiến thiên địa. Không biết diện tích khu rừng đào này bao lớn, hoa rơi rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp đến cực điểm. Vào mùa này không phải thời điểm hoa đào đua nở, nhưng nếu tách hoa đào và linh mạch chi địa ra thì thấy chúng tuyệt đối là không có nửa điểm quan hệ với nhau. Đang lúc Đường Phong chuẩn bị đi vào rừng đào thì có một cỗ thần thức cường hoành từ hắn tản quét ra xung quanh, phát hiện ra không ít ký tức. Những người này cách mình ít nhất là 30 dặm. Nếu không phải Đường Phong muốn tra xem bốn phía có địa phương gì đáng để ý hay không, thì chỉ sợ sẽ không phát hiện được. Những người này là ai? Đến nơi này làm gì? Trong nội tâm Đường Phong rất nghi hoặc, cho nên mới cẩn thận dò xét một phen. Nào biết thần thức vừa mới lan tới, thì liền mạnh mẽ phát giác, có một cỗ thần thức cũng phát giác được sự tồn tại của mình, đang lần theo phương hướng của mình để quét tới. Đường Phong vội vàng nín thở tập trung tư tưởng, vận chuyển thiên nhân hợp nhất. Sau khi cỗ thần thức kia quét qua, thật lâu sau mới thu hồi. Cách đó 30 dặm, một đám người đang bận rộn không thôi. Một người trong đó quay đầu hỏi. Đại nhân, có gì sao? Thần sắc của lão giả âm trầm nhìn những người trước mặt, chốc lát lại nói. Không có gì, đẩy nhanh tốc độ. Đám người thiên thánh cung đã đi vào trước. Chỗ bảo tàng đó tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đạt được. Thật đáng giận, tin tức truyền về trễ một chút. Thành chủ đại nhân đối với vật kia nhất định phải có. Nếu lần này mà thất thủ, khi trở về tất cả sẽ bị thành chủ trách phạt. Vâng. Đám người cũng hô lên một lúc. Sắc mặt của lão già gầy còm trước mặt đầy lo lắng, quay đầu nhìn qua phương hướng của Đường Phong, trên mặt như có điều suy nghĩ. Lúc này, Đường Phong đang từ từ tiến gần. Dưới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị người ta dùng mắt thường nhìn thấy. Đường Phong nắm chắc là sẽ che giấu khí tức và cương khí chấn động của mình. Cỗ thần thức vừa rồi dò xét làm cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Cho nên hắn mới mạo hiểm đi về phía trước để nhìn trộm. Khoảng cách 30 dặm cũng không tính là xa, nhưng Đường Phong phải hao phí cả nửa canh giờ mới đến gần được đám người này. Lúc còn cách 5 dặm, Đường Phong ẩn nấp thân hình, lặng lẽ nhìn về phía trước, không khỏi líu lưỡi. Đội hình thật lớn. Đám người ở xa xa kia có khoảng 20-30 người, hơn nữa tất cả đều là linh giai cao thủ. Những người khác thì Đường Phong không biết, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng chắp hai tay sau lưng thì Đường Phong chỉ liếc sơ một cái đã nhận ra. Lý Thiên Cửu, một trong những linh giai trung phẩm của Huyết Vụ Thành, trên người mặc một bộ trường bào màu hỏa hồng đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới. Lúc trước ở bên ngoài đường Sa Bảo, Đường Phong đánh chết Bích Kinh Thần, Lý Thiên Cửu cùng Hứa Cửu Châu thấy không thể ngăn cản Đường Phong, liền bỏ thương hại lại quay đầu chạy trốn. Trận chiến ấy Đường Phong đã giết chết hai linh giai trung phẩm của Huyết Vụ Thành. Lại không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lý Thiên Cửu. Hồng bào, điều này đại biểu cho địa vị trong Huyết Vụ Thành rất cao, chỉ có chấp sự, hộ pháp thì mới có thể mặc, mà 20-30 người còn lại đều thống nhất là mặc hắc bào. Điều này có ý nghĩa là họ đều là linh giai cao thủ của Huyết Vụ Thành. Người Huyết Vụ Thành tới nơi đây làm gì? Đường Phong không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ sau lần thất bại ở đường Sa Bảo, bọn chúng đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Nguyên? Phỏng đoán này không hẳn là không đúng. Hiện tại hai thế lực đỉnh cấp là Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đang đi khắp nơi để tìm cướp linh mạch chi địa. Đào Nguyên này bị nhìn chằm chằm cũng có thể hiểu được. Nếu như giống như hắn suy đoán, thì căn cứ phương hướng của họ có lẽ chính là cửa vào Đào Nguyên, đỡ mất thời gian cho mình tìm kiếm. Không may, trong nội tâm của Đường Phong đang hận chết đám người kia. Bảo bối của dâu cá chê lưu lại là của mình, nhưng không nghĩ tới lại có một đám kỳ đà cản mũi xuất hiện ngay trước mặt. Bọn chúng hiện tại giống như đang mở cửa vào. Tuy Đường Phong cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn phải nhẫn nại chờ đợi. 20-30 linh giai, số lượng không ít, Đường Phong không dám xem thường đối phương. Để bọn chúng chém giết, cướp đoạt linh mạch, thiếu gia chỉ cần bảo tàng của dâu cá chê là được. Có rất nhiều linh mạch chi địa đều phải có phương pháp đặc thù mới có thể mở ra được, giống như bạch đế bí cảnh. Nếu không sử dụng bạch đế ấn thì phải thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận, hội tụ tứ quý chi lực mới có thể mở ra. Mà Đào Nguyên trước mặt này, xem ra muốn mở cũng phải có thủ đoạn đặc thù. Không biết người có Huyết Vụ Thành từ đâu mà biết được phương pháp. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại chỗ này. Sau khi chờ đợi một thời gian thật lâu, Đường Phong cảm thấy chán muốn chết. Đột nhiên hắn cảm thấy thiên địa linh khí bắt đầu khởi động. Không chỉ như thế, ngay cả mảnh rừng Đào Nguyên này cũng chập chờn không thôi. Một mảng lớn cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống dưới sự dẫn dắt của một số lực lượng thần kỳ tụ tập tới chính giữa của đám cao thủ huyết vụ thành. Lui! Lý Thiên Kiều thấy vậy, thần sắc vui vẻ, quát lên một tiếng. 20-30 linh giai cao thủ này ngay ngắn lui về phía sau. Một màn xinh đẹp rực rỡ xuất hiện. Phạm vi diện tích hơn 10 dặm có vô số hoa đảo lao tới, đem trọn cả phiến thiên địa này bao phủ vào trong. Những cánh hoa đảo này tụ tập cùng một chỗ, không ngừng bay múa. Lúc ban đầu thì chỉ có rất ít, nhưng sau thời gian trôi qua, số lượng cánh hoa đảo càng ngày càng nhiều hơn, đem nơi này bao phủ cả trong hoa đảo. Tốc độ bay múa của hoa đảo càng lúc càng nhanh, trong không khí truyền đến những tiếng rít chói tai, đem tốc độ của những cánh hoa này bay nhanh tới cực điểm, sau đó lại đột nhiên dừng lại. Một màu hồng phấn vô thiên cái địa rơi xuống mặt đất, làm cho đám người kia cũng phải nhào mắt lại. Phóng nhãn nhìn qua, thấy trước mắt xuất hiện một cánh cửa hình tròn màu hồng phấn. Cánh cửa hình tròn do hoa đào hình thành, mà ở giữa cánh hoa đào là một màn sáng màu hồng phấn. Đại nhân, cửa đã mở. Một tên linh giai cao thủ có huyết vụ thành, hưng phấn, nói với Lý Thiên Kiều. Vào, nhưng phải coi chừng người của Thiên Thánh Cung mai phục bên trong. Nếu phát hiện có người ở cửa vào, thì giết bất luận tội. Lý Thiên Kiều đằng đằng sát khí nói. Vâng, đám người đồng ý, nhanh chóng chui vào đại môn hình tròn. Đợi đến lúc thân ảnh đám người huyết vụ thành biến mất, Lý Thiên Kiều mới quay đầu, liếc nhìn về hướng của Đường Phong. Vẻ nhíu mày lúc này mới giãn ra, lập tức lắc đầu, rồi một bước tiến vào trong đại môn. Sau khi thân ảnh Lý Thiên Kiều biến mất không lâu, thì đại môn hình tròn màu hồng phấn này giống như mất hết động lực, lập tức lại hóa thành ánh sáng huỳnh quang, tiêu tán giữa không trung. Đường Phong từ trong chỗ ẩn nấp, đi tới, tiến về lối vào. Tại sao lại có người Thiên Thánh Cung ở bên trong? Đường Phong trăm mối nghi hoặc vẫn không có lời giải. Vừa rồi Lý Thiên Kiều nói hắn nghe rất rõ. Lúc ban đầu Đường Phong còn tưởng rằng người huyết vụ thành muốn cướp linh mạch của Đào Nguyên. Nhưng bây giờ thì có lẽ không phải như vậy. Hai thế lực đỉnh cấp đều phái cao thủ hội tụ trong một cái linh mạch chi địa. Không có khả năng là chung sống hòa bình được. Xem ra ở đây sẽ rất náo nhiệt. Bọn chúng đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp linh mạch sao? Sợ rằng sau khi xông vào sẽ đụng phải người có huyết vụ thành. Cho nên Đường Phong sẽ tận lực chờ bên ngoài một canh giờ, xác định người có huyết vụ thành đã đi xa, lúc này mới thản nhiên vận dụng lực lượng của Bạch Đế Ấn. Bạch Đế Ấn được Sâu Cá Chê gọi là Thiên Cơ Ấn, thấy rõ thiên cơ, có khả năng mở ra tất cả phong ấn trên thế gian. Muốn biết có phải hay không, hiện tại chính là cơ hội thí nghiệm tốt nhất. Lực lượng của Bạch Đế Ấn vừa ra, thì trước mặt Đường Phong xuất hiện một vòng xoáy. Tình huống cửa vào mở ra bất đồng với huyết vụ thành. Không mỹ cảm một chút nào, hoàn toàn giống hệt như lúc xuất hiện ở trong Sơn Hà Đồ. Đường Phong không sợ, mà trực tiếp chui vào trong. Trước mắt là một bông hoa, Đường Phong phát hiện mình đã bước vào một vùng đất khác. Nơi này chính là đảo nguyên sao? Nhìn thế giới trước mặt là cảm thụ linh khí trong không khí mỏng manh, trình độ linh khí này không khác thế tục cho lắm. Thậm chí Đường Phong còn hoài nghi là mình có phải đi nhầm địa phương hay không? Linh mạch chi địa là bởi vì có linh mạch cho nên mới được gọi là linh mạch chi địa. Trình độ nồng đậm của linh khí ở địa phương này không cách nào đánh đồng với Bạch Đế bí cảnh. Hiện nay đã không sai biệt lắm bao nhiêu so với thế tục. Phất tay đem Sơn Hà Đổ ra, Đường Phong nhìn Dầu Cá Chê hỏi. Đây là địa phương nào? Trong mắt của Dầu Cá Chê chuyển động vài vòng ngạc nhiên nói. Ồ, đại thiếu quả nhiên có bản lãnh nha, đã có thể tìm ra đảo nguyên. Tại sao linh khí lại mỏng manh như vậy? Người xác định nơi này chính là đảo nguyên sao? Đường Phong lông mày không nhịn được nhảy dựng lên. Hắc hắc, tuy lão phu bị phong ấn cả ngàn năm, nhưng dù sao ta cũng là xuất thân từ đảo nguyên, làm sao lại không nhận ra nhà mình? Ở đây không phải chính là cửa vào của đảo nguyên hay sao? Đạt được Dâu Cá Chê xác nhận, Đường Phong lại càng nghi hoặc. Linh khí của đảo nguyên mỏng manh như vậy, chẳng lẽ linh mạch đã xảy ra vấn đề? Nếu không thì cũng không có khả năng lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu linh mạch đã xảy ra vấn đề, vậy thì hai thế lực đỉnh cấp kia tới đây làm gì? Trước mắt mặc kệ hai thế lực lớn muốn làm gì ở đây, Đường Phong cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ. Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đều là những con quái vật khổng lồ. Tuy Đường Phong không sợ bọn họ, nhưng bằng hữu và người thân của mình lại không được. có thể không trêu chọc thì tận lực không nên trêu chọc. Cẩn thận hỏi thăm dâu cá chê một phen, xác nhận chỗ đó hắn giấu bảo bối, Đường Phong liền hướng bên đó mà đi tới. Lấy được bảo bối liền sẽ rời đi, để cho bọn họ chó cắn chó, trong miệng đầy lông. Căn cứ theo lời của dâu cá chê nói, thì xuất thân năm đó của hắn là một người tu luyện của Đào Nguyên, cho nên mới đảm bảo bối giấu ở chỗ này. Mà khi hắn có xung đột với người Đào Nguyên Môn, cũng chính là tông môn cường đại nhất ở trong linh mạch chi địa này. Diện tích của linh mạch chi địa này không phải rất lớn, căn bản không thể đánh đồng được với Bạch Đế bí cảnh, thậm chí còn kém hơn cả linh mạch chi địa của Đường Sa Bảo. Hơn nữa, tông môn ở trong đây cũng chỉ có 3, tạo thành thế chân vạc, thực lực không hơn kém nhiều. Cho nên, họ cứ duy trì như thế trong vòng cả 100 năm. Dọc theo đường đi, Đường Phong vẫn luôn cẩn thận đề phòng, sợ bị người ở đây phát hiện tung tích. Dù sao thì trong này diện tích không lớn, hơi không cẩn thận thì sẽ có thể gặp được người ta. Khi đó Đường Phong sẽ bị phát hiện rất nhanh, đây chính là mối lo ngại của hắn. Một mình tiến về phía trước, Đường Phong nhìn thấy một mảng phế tích. Xem ra nơi đây hẳn là nơi ở của một tông môn, nhưng không biết đã bị ai phá hủy. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, trên mặt đất còn lưu lại một ít vết máu. Chỉ có điều vết máu rất nhạt, xem ra đã qua một thời gian khá lâu. Nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không thể phát hiện được. Cái tông môn này ít nhất cũng đã bị người ta diệt môn cách đây vài năm. Đi về phía trước thêm cả nửa ngày lại thấy một chỗ phế tích. Trong đảo nguyên này tổng cộng có 3 tông môn, thì Đường Phong đã nhìn thấy 2 tông môn bị diệt. Hơn nữa còn là chuyện phát sinh vào vài năm trước. Tuy tông môn còn lại Đường Phong không thăm dò, nhưng hắn cũng có thể đoán ra tình huống chắc chắn là không khác gì so với 2 tông môn trước. Liên hệ với tình huống linh khí ở trong này, Đường Phong liền minh bạch. Chỉ sợ Đào Nguyên đã bị phế bỏ từ sớm, tất cả tông môn bị tiêu diệt, linh mạch không được bảo vệ, cho nên mới hoang vu như hiện tại, linh khí trở nên mỏng manh vô cùng. Có thực lực tiêu diệt được cả một linh mạch chi địa, không phải Thiên Thánh Cung thì cũng là chuyện tốt của Huyết Vụ Thành. Đường Phong cảm thấy khả năng là Thiên Thánh Cung thì lớn hơn một chút. Tuy oán giận, thế nhưng Đường Phong cũng không quen biết những tông môn này, cho nên cũng sẽ không đi báo thù cho bọn họ. Mặc niệm một lát, Đường Phong lại tiếp tục lên đường. Cả đảo nguyên này, Đường Phong chỉ mất khoảng 2 ngày là có thể đi xuyên qua, cho nên còn cách chỗ dầu cá chê giấu bảo bối không xa lắm. Ở đây, ngoài bản thân mình ra, còn có đội ngũ của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành, cho nên Đường Phong không dám khoa trương quá mức, cương lực cũng chậm lại. Dù là thế thì thời gian trong đảo nguyên môn qua một ngày nữa, cuối cùng cũng đến được vị trí. Như lời nói của dâu cá chê, Mê Tung Chi Lâm. Trước mặt là một cánh rừng đảo non xanh nước biếc, hoàn toàn bất đồng với rừng đảo ở bên ngoài. Rừng đảo ở đây là do người ta trồng lên, rậm rạp chẳng chịt, phân bố theo một quy tắc thần kỳ quỷ dị. Đây tất nhiên chính là thủ bút của dâu cá chê. Thực lực năm xưa của hắn dù không tệ, thế nhưng nhân phẩm lại quá kém, trộm cắp khắp nơi, dẫn tới có vô số cừu gia, tùy thời đều phải đề phòng người ta đánh trộm. Mà những bảo bối trộm được lại không thể luôn mang theo trong người, cho nên hắn phải tìm một nơi an toàn để cất giấu. Mà Mê Tung Chi Lâm này chính là nơi mà hắn che giấu bảo bối của mình. Nếu như nhìn từ trên không trung xuống thì sẽ nhìn thấy Mê Tâm Chi Lâm này phân bố theo một hình tròn cực lớn, có những thông đạo dài và hẹp kéo dài tới tận đường trung tâm. Mỗi một lối đi đều có cơ quan và bẫy dập không giống nhau. Muốn đi tới vị trí trung tâm thì tuyệt đối là chuyện khó khăn trùng trùng. Loại địa phương đặc thù này trong đảo nguyên cũng không phải là bí mật gì, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, những người tu luyện và các tông môn trong đảo nguyên vẫn không thể lấy được bảo tàng của dâu cá chê. Có thể nghĩ cũng biết là những thông đạo này có bao nhiêu nguy hiểm. Thời điểm Đường Phong tới đây vốn rất mừng rỡ. Nếu những thông đạo này có nguy cơ trùng trùng với người khác, thế nhưng hắn vẫn không coi vào đâu. Chỉ cần đem Sơn Hà Đồ trong mị ảnh không gian lấy ra là có thể từ trong miệng của dâu cá chê mà biết được phương pháp tiến vào an toàn, không cần phải đối mặt với những nguy hiểm kia. Thế nhưng khi vừa mừng rỡ xong thì Đường Phong lại phiền muộn khi phát hiện ở bên ngoài Mê Tung Chi Lâm có 2 nhóm người đang đánh nhau. Tà kháo, Đường Phong thiếu chút nữa thì muốn thổ huyết. 2 nhóm người kia, một đám trong đó chính là Lý Thiên Kiều tiến vào trước mặt hắn, mà nhóm còn lại không cần suy nghĩ cũng biết chính là người của Thiên Thánh Cung. Bên Lý Thiên Kiều thì có một linh giai trung phẩm, 20-30 linh giai hạ phẩm. Bên Thiên Thánh Cung cũng không kém, cũng có một linh giai trung phẩm dẫn đội. Tuy nhân số không nhiều bằng Huyết Vụ Thành, nhưng cũng không kém là bao. Hai đại thế lực đỉnh cấp này từ xưa tới nay vẫn là thủy hỏa bất tương dung, cho nên khi gặp nhau cùng một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh chiến đấu. Hơn 10 linh giai đại chiến, thiên địa còn biến sắc, huống chi là tới mấy chục người. Cát bay đá chạy, Đường Phong còn nhìn thấy đủ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặt đất bị lõm xuống vài thốn, linh khí trong không khí hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng lại có người trúng chiêu, miệng phun máu tươi, lảo đảo. Có người bị đánh lén, có người lại phản đánh lén, trận chiến vô cùng kịch liệt. Điều làm cho Đường Phong phiền muộn, không phải là đội ngũ hai thế lực đỉnh cấp mà bọn họ lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng chính là nhìn chằm chằm vào bảo tàng của dâu cá chê mà đến. Nếu không, sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy. Đây đều là bảo bối của bản thiếu gia, sao có thể để cho các người nhúng chàm được? Tuy trong nội tâm Đường Phong tức giận bất bình, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Hiện giờ mà liều chết xông vào thì tuyệt đối là tự tìm cái chết. Cẩn thận cúi thấp người, một bên nhìn hai thế lực đỉnh cấp sống mái với nhau, một bên trong lòng hắn nguyền rủa bọn chúng, tốt nhất là nên lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Ngược lại, hiện giờ Đường Phong muốn đem dầu cá chê ra, bảo hắn mang mình vào bên trong của Mê Tung Chi Lâm. Thế nhưng, suy nghĩ này lại không thực tế. Một khi Sơn Hà Đồ xuất hiện, thì bên thân mình khi đó sẽ là cái bia ngắm sống. Không đợi tới lúc xông vào, thì đã bị đám người kia đánh cho chí tử. Khó làm. Không có dầu cá chê chỉ dẫn, Đường Phong không biết nên làm thế nào để tiến vào Mê Tung Chi Lâm. Càng không biết là bảo bối của hắn được cất giấu ở đâu. Tuy linh giai cao thủ cường đại, nhưng nếu hỗn chiến ở trong phạm vi lớn như vậy thì sẽ luôn có tổn thương. Đường Phong đoán là bọn chúng khai chiến khoảng nửa canh giờ. Trên mặt đất hiện giờ đã có 3-4 cỗ thi thể, nhưng người còn lại cũng đã có không ít người bị thương. Lý Thiên Kiều cùng linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung kia đang đơn đợi độc đấu. Song phương xem ra là thủ bán hai bên chất chồng đã lâu, ra tay không chút lưu tình. Thế nhưng thực lực hai bên lại không hơn kém nhau là bao, cho nên cũng không ai làm gì được đối phương. Làm cho Đường Phong ngoài ý muốn chính là tên linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung lại là một nữ tử, ăn mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, thân hình linh động, thần sắc lạnh như băng, ngực nàng lớn vô cùng, lúc này đang nhấp nhô lên xuống, đàn hồi 10 phần. Lã Thất Phu như Lý Thiên Kiều không để ý chút nào, chỉ là mưu tính tìm cách hạ độc thủ. Song phương lại mạnh mẽ đối bính một trường, trường lực cường đại làm ảnh hưởng tới một phạm vi lớn, mắt thường có thể trông thấy được, rung động đang khuếch tán ra bốn phía. Lý Thiên Kiều và nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt kia, từ từ bay ngược về xuống không trung vài chục trượng mới có thể đứng vững thân hình, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường và xem thường. Xinh đẹp, trong nội tâm Đường Phong không nhịn được mà thầm khen một tiếng. Tuy Lý Thiên Kiều và nữ tử áo vàng đều không xuất toàn lực, vẫn còn trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Nhưng nếu cứ đánh tiếp như vậy, thì cũng có lúc đánh đến động tới chân hỏa. Đến khi đó thì chẳng diện không cách nào thu thập được, tuyệt đối sẽ rơi vào tình trạng là người chết ta vong. Dừng tay. Thời điểm Đường Phong đang cầu nguyện cho bọn chúng tiếp tục đánh nhau, thì Lý Thiên Kiều lại giơ tay lên. Điều này vượt qua dự kiến của Đường Phong. Nhàn nhạt quát lên một tiếng. Nữ tử áo vàng cũng cực kỳ phối hợp giơ một tay lên. Hai đại linh giai trung phẩm hạ mệnh lệnh thì những tên linh giai của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành đang dây dưa với nhau cũng thoát ra khỏi đối thủ của mình, tụ tập đến sau lưng Lý Thiên Kiều và nữ tử áo vàng kia. Trên mặt đất còn có dấu vết đại chiến, chỉ là mấy cỗ thi thể để lại. Trang diện cuộc chiến vốn đang nóng bỏng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã ổn định trở lại. Một màn này làm cho Đường Phong đang ẩn nấp ở nơi xa cũng phải trợn mắt há mồm. Tiếp tục đánh đi chứ, không phải hai thế lực đỉnh cấp đều là thủy hỏa bất dung sao? Sao lại thế này? Lúc này Đường Phong có cảm giác không tốt. Lý Thiên Cửu, ngươi là âm hồn bất tán. Nữ tử mặc áo vàng mở miệng nói trước, ngữ khí lạnh như băng, giống như một tòa tuyết sơn cả ngàn năm không tan vậy. Lý Thiên Cửu cười ha hạ một tiếng. Tổ cô nương, nghiêm trọng rồi. Đảo nguyên không phải của Thiên Thánh Cung, ngươi tới được thì tại sao lão phù không thể tới được? Cho tới lúc này, Đường Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của thiếu nữ áo vàng này. Nữ nhân này hắn không biết. Trước đây khi đánh chết mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cung, Từ trong trí nhớ của bọn chúng nhìn thấy thân ảnh của nàng, Tô Luyến Thủy, hộ pháp nhỏ tuổi nhất của Thiên Thánh Cung. Tuy nói là tuổi còn nhỏ, nhưng đến lúc này cũng đã 30. Nhìn bề ngoài nàng rất thanh tú động lòng, giống như mới chỉ 16. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống ở trong Thiên Thánh Cung, dùng bí pháp để bồi dưỡng cao thủ, cho nên mới ở cái tuổi này tu luyện đến linh giai trung phẩm. Nghe Lý Thiên Cửu nói, Tô Luyến Thủy hỏi lại, Đào Nguyên, sao lại không phải của Thiên Thánh Cung? Mấy năm trước cái linh mạch chi địa này đã bị Thiên Thánh Cung ta chiếm lĩnh, mà người Huyết Vũ Thành các ngươi tới đây để làm gì? Lý Thiên Cửu vui vẻ không giảm. Người sáng mắt thì không nói tiếng lóng, Tô cô nương tới nơi này để làm gì thì lão phu cũng làm cái đó. Sắc mặt Tô Luyến Thủy khẽ biến, hử nhẹ một tiếng. Xem ra, người mà Huyết Vũ Thành các ngươi cài vào Thiên Thánh Cung chúng ta có thân phận không thấp, lúc trở về phải cẩn thận tra xét một phen. Như nếu như đối phương không có nội gian thông báo thì chắc chắn kế hoạch lần này sẽ không bị tiết lộ. Cũng vậy thôi, và mặt Lý Thiên Cửu cười như không trả lời một câu. Cổ bảo ngàn năm trước là của Thiên Thánh Cung ta, nhất định phải có. Nếu Huyết Vũ Thành các ngươi dám ngấp nghé thì không chết không thôi. Tô Luyến Thủy quát một tiếng, đệ tử Thiên Thánh Cung ở phía sau nàng lập tức dương cung vạt kiếm. Mắt thấy lại có dấu hiệu muốn đấu võ, Đượng Phong nhào mắt lại. Hắn hận sao hai phe không đấu đến người chết ta sống để cho hắn làm ngư ông đắc lợi. Ha ha, Tô cô nương rất ngay thẳng. Lý Thiên Kiều cũng không chút hoang mang. Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành tranh đấu đã mấy trăm năm, cho nên không vội trong nhất thời. Tô cô nương có thể nghe lão phu nói vài câu được không? Chuyện đã nói, có dám thì phóng đi. Tô Luyến Thủy không cho đối phương chút tình cảm nào. Làm càn, một đệ tử sau lưng Lý Thiên Kiều phẫn nộ quát một tiếng. Lùi ra. Bộ dáng của Lý Thiên Kiều lúc này cũng không tức giận vì chuyện Tô Luyến Thủy ăn nói lỗ mãng, bày ra tư thái rộng lượng, chậm rãi mở miệng. Nghe đồn ngàn năm trước, có một cao nhân tên họ Tư Đồ, lưu lại bảo bối ở nơi này. Những bảo bối này được lưu trong Mê Tung Chi Lâm. Từ 1000 năm nay, ba đại tông môn của đảo Nguyên đã dùng tất cả biện pháp nhưng không cách nào phá giải được bí mật trong khu rừng này. Thiên Thánh Cung các ngươi sau khi chiếm lĩnh đảo Nguyên, từ trong miệng của những môn nhân bị bắt mới biết được tin tức, cho nên mới chạy tới nơi này một phen. Lão phu nói không sai chứ? Tô Luyến Thủy chỉ hừ một tiếng, dù không trả lời cũng có nghĩa là thừa nhận lời của Lý Thiên Kiều là sự thật. Tuy đây chỉ là lời đồn có từ ngàn năm trước, rốt cuộc trong Mê Tung Chi Lâm có bảo bối hay không thì không ai biết được. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Theo nhận định của lão phu thì trong khu rừng này có 8 phần là có bảo bối. Cổ bảo ngàn năm, dù là người của Thiên Thánh Cung hay Huyết Vũ Thành thì nhất định phải có. Cổ bảo ngàn năm cũng chỉ có người Thiên Thánh Cung mới có được. Người Huyết Vũ Thành các ngươi đừng suy tâm vọng tưởng. Dù Tô Luyến Thủy xinh đẹp nhưng tính tình cũng không phải rất tốt. Tô cô nương, nếu người thực sự muốn khai chiến, lão sư, lão phu sẽ phụng bồi tới cùng. Sắc mặt của Lý Thiên Kiều nghiêm túc nói. Những người ở đây hiện giờ đều là đệ tử tinh anh trong thế lực của ta và ngươi. Nhân số chênh lệch không nhiều, thực lực lại tương đương. Nếu thực sự mà đánh, hậu quả khi đó thì không cần ta nói Tô cô nương cũng hiểu. Lông mày của Tô Luyến Thủy nhíu chặt. Đúng như lời Lý Thiên Cửu nói, hiện tại nhân số hai bên đều không chênh lệch lắm. Nếu thực sự đánh nhau, chỉ sợ kết quả là lưỡng bại câu thương, không còn bao nhiêu người sống sót. Đến lúc đó thì dù là ta hay ngươi, cũng không cách nào đi vào trong rừng tìm kiếm bảo bối. Lý Thiên Kiều nhìn mặt nói chuyện, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Không bằng ta và ngươi, hai bên tạm thời giảng hòa, chia nhau tiến vào rừng tìm kiếm thế nào? Dù sao thì diện tích Mê Tung Chi Lâm này rất rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có vô số đường đi. Ta với ngươi, mỗi người lựa chọn một lối. Nếu tìm được bảo bối, thì lúc đó tranh đấu cũng không muộn. Dựa vào cái gì? Tô Luyến Thủy không muốn giao chiến với người của Huyết Vũ Thành, nhưng cũng không thể để cho bọn chúng dễ dàng. Bí mật của Mê Tung Chi Lâm là người Thiên Thánh Cung ta biết trước. Hiện tại người dựa vào cái gì mà đòi hợp tác? Tô cô nương, đừng quan tâm đến việc được mất nhỏ nhỏ ở trước mắt. Trong rừng này có rất nhiều bảo bối đang đợi ta và ngươi lấy. Thế nào? Nếu tin tức này do người Thiên Thánh Cung biết được trước nhất, vậy thì lão phu sẽ cho người dẫn người đi vào trong đó nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thì lão phu sẽ chọn một lối khác để tiến vào. Đến lúc đó thì phải xem thủ đoạn của mọi người, ai phát hiện ra bảo bối trong rừng trước tiên. Tô Luyến Thủy cau mày, Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng đối phương đã nhượng bộ thì mình cũng không muốn đấu võ, cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục. Thế nhưng điều kiện này phải bàn lại mới được. Hai canh giờ, ta muốn hai canh giờ. Trong lời nói của Tô Luyến Thủy mang theo hương vị sư tử ngoạm. Lý Thiên Cửu cười khổ một tiếng. Tô cô nương, sao không nói lão phu dẫn người rời khỏi đây luôn đi cho khỏe? Cho đám người các người hai canh giờ, ở trong rừng này sẽ còn bảo bối nữa sao? Một canh giờ, nhiều nhất là một canh giờ. Nếu Tô cô nương vẫn không hài lòng, lão phu cũng đành bất lực, đành phải giải quyết tử chiến với Tô cô nương vậy. Tô Luyến Thủy thấy đối phương ngôn từ khẩn thiết, biết rõ đây là điểm mấu chốt của Lý Thiên Cửu, dây dưa tiếp cũng không được gì, lập tức gật đầu. Tốt, một canh giờ, đến giờ thìn. Hai thế lực lớn lúc nãy còn đang đánh nhau khí thế ngập trời, bây giờ lại bắt tay giảng hòa, còn bàn điều kiện, làm cho trong lòng Điệu Phong đang âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của cả đám. Thỏa thuận xong, Tô Liên Thủy liền dẫn đội ngũ của Thiên Thánh Cung tiến vào một lối đi gần đó. Không chỉ như thế, nàng còn lưu lại hai tên đệ tử canh giữ lối đi, xem ra là muốn giám sát động tĩnh của đám người Lý Thiên Cửu. Huyết Vụ Thành lúc này rất an ổn, lặng lặng nhìn đám người Tô Liên Thủy đi vào bên trong thông đạo. Lý Thiên Cửu thì chắp tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Nữ nhân đáng thương, chỉ số thông minh quá thấp, quả nhiên là hùng đại vô não, tức là ngực to thì không có đầu óc. Ngạn ngữ nói không sai. Đường Phong trốn ở một phía xa xa, khẽ thở dài một tiếng. Tô Liên Thủy tuyệt đối là bị lão hộ ly Lý Thiên Cửu này lừa gạt. Tuy Đường Phong không biết kế tiếp Lý Thiên Cửu sẽ có thủ đoạn gì, nhưng lấy tâm cơ của người này sao có thể an ổn ở chỗ này chờ đợi một canh giờ. Nếu cho người của Thiên Thánh Cung một canh giờ thì bảo bối trong rừng sẽ có phần có Huyết Vụ Thành nữa sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy trong nội tâm của Đường Phong lo lắng nhưng lại không thể ra mặt, chỉ có thể chờ đợi động tác của Lý Thiên Cửu. Hắn tin tưởng lão hổ ly này sẽ không an ổn đâu. Nửa nén hương qua đi, rồi một nén hương qua đi, không tới nửa giờ nữa là đến giờ thìn. Đột nhiên vẻ bình tĩnh trên mặt biến mất. Chờ đợi thời gian dài như thế, hai đệ tử canh giữ lối đi của Thiên Thánh Cung cũng không dám thư giãn. Dù sao thấy đội ngũ Huyết Vụ Thành rất an tĩnh, hơn nữa khoảng cách những người này lại cách xa trăm trượng, xem như một khoảng cách an toàn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng hai tên đệ tử Thiên Thánh Cung. Bóng người này xuất hiện quỷ dị vô cùng, trước đó không hề có chút dấu hiệu. Lúc xuất hiện, một thanh dao găm không chút tiếng động đâm về phía một người trước mặt. Thực lực của hai tên đệ tử Thiên Thánh Cung này cũng không tệ, phát giác có người đánh lén thì lập tức vận chuyển hộ thân cương khí. Tuy động tác của người đánh lén có chút trì trệ, nhưng dao găm vẫn đâm vào lưng của hắn, bắn ra một đạo máu tươi. Tuy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỗ vết thương đã chết lặng, rõ ràng là chúng phải kịch độc. Một người khác không chút do dự, thân hình lóe lên, đang muốn phóng vào trong thông đạo để mật báo cho bọn Tô Liên Thủy. Lưu lại cho lão phu. Người này vừa mới xoay người thì liền kinh hãi phát hiện. Trong suy nghĩ của hắn, Lý Thiên Cửu đang phải đứng cách hắn cả trăm trượng, vậy mà đã chạy tới trước mặt ngăn cản đường đi. Chênh lệch giữa linh giai hạ phẩm và linh giai trung phẩm là rất lớn. Thời điểm bàn tay Lý Thiên Cửu chộp tới thì tên đệ tử Thiên Thánh Cung này tự biết mạng mình xong rồi, bộc phát ra cương khí toàn thân, cố gắng dùng cương khí chấn động mãnh liệt để truyền đạt tin tức. Nhưng cương khí vừa ngưng tụ thì một quyền của Lý Thiên Cửu đã đánh nát đan điền. Đan điền hắn vỡ vụn, người này chậm rãi quỵ xuống, trong mắt tràn đầy oán hận, há hốc mồm nhưng không nói được lời nào. Lý Thiên Cửu một kích đắc thủ, lập tức xoay người sang chỗ khác, giết chết tên bị trúng độc. Thủ đoạn lưu loát dứt khoát, trước sau chỉ trong một tức thời gian. Đường Phong ở phía xa đều đem tất cả thu vào tầm mắt, xấu hổ vô cùng. Đột nhiên, một bóng người kia xuất hiện, ngay cả bóng dáng của người đánh lén còn không thấy rõ. Chắc hẳn là tu luyện công pháp đặc thù, tinh thông ám sát. Loại người này sức chiến đấu chính diện không cao, nhưng một khi bị hắn đánh lén thì chỉ sợ không cách nào xoay mình được. Vừa rồi người này đã ẩn núp sẵn, không có tham dự vào trận hỗn chiến lúc nãy. Lý Thiên Cửu đưa ra nhượng bộ, một canh giờ, át chủ bài chính là hắn. Có thể nói tất cả cử động của Tô Liên Thủy đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Cửu. Lưu lại hai người trông coi, nhìn thì có vẻ như biết tiến thoái. Nhưng những tùy tùng này ở trước mặt người tinh thông ám sát chính là một sơ hở không cách nào bù đắp được. tranh đấu nhiều năm giữa Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành. Nếu Tô Liên Thủy biết có người ẩn núp thân hình là một người tinh thông ám sát thì chắc chắn sẽ có phải phòng bị. Cách giải thích duy nhất chính là người Huyết Vũ Thành đã che giấu tin tức này rất sâu, hoặc là giống như bây giờ, mỗi lần ra tay đều giết người diệt khẩu, làm cho Thiên Thánh Cung không thể nào biết được người này tồn tại. Mặc kệ chuyện này thế nào, Lý Thiên Cửu xuất lĩnh mọi người của Huyết Vũ Thành, xem như đã nắm giữ quyền chủ động. Sau khi đánh chết hai người này, Lý Thiên Cửu vung tay lên. Những tên cao thủ của Huyết Vũ Thành nghe lệnh Lý Thiên Cửu, ngay ngắn dạo bước tiến lên lối vào của Thiên Thánh Cung, đã đi vào trước đây. Quả nhiên là một lão hồ ly, là một con cáo già. Vừa rồi vào thời điểm hai linh gia trung phẩm nói điều kiện, Lý Thiên Cửu biểu hiện như không muốn, bảo hắn nhượng bộ một canh giờ, giống như phải cắt thịt của hắn. Nhưng hiện tại tất cả đều là âm mưu của lão già này. Súng bắn chim đầu đàn để cho người Thiên Thánh Cung tiến vào thông đạo trước. Bất luận bên trong có nguy hiểm bẫy dập gì thì đều là người Thiên Thánh Cung gánh chịu. Lý Thiên Cửu hắn ở sau lưng dẫn độn tiến lên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đây lại là thời điểm đánh lén không chê vào đâu được. Nếu có thể làm cho người Thiên Thánh Cung tổn thất thảm trọng, đến lúc đó thì bảo bối trong rừng không phải tất cả đều có Huyết Vũ Thành hay sao? Một mũi tên mà trúng hai con nhạn, đây chính là một mưu kế tương đối tốt. Cái gì mà tách ra tiến vào thông đạo, chia nhau tìm kiếm bảo bối, tất cả đều là những lời chó má. Tất cả những lời trong miệng của lão gia hỏa Lý Thiên Kiều này căn bản không thể tin tưởng. Đáng thương cho Tô Liên Thủy hùng đại vô não, ngu ngốc lại đi trước mở đường cho người ta, mà vẫn chưa biết địch nhân đang định cho một đao phía sau lưng. Đợi đến khi đám người Huyết Vũ Thành đều đã tiến vào, vỗ vỗ cho bụi trên người, Đường Phong đi tới lối vào thông đạo mà hai nhóm người vừa đi. Trên mặt đất có mấy cỗ thi thể, Đường Phong cũng không chê, trực tiếp ném vào trong không gian mị ảnh, lập tức liền cất bước tiến vào trong thông đạo. Vừa mới đi vào thông đạo thì Đường Phong đã có cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa rất nhỏ. Tuy hai bên thông đạo vẫn là rừng đào, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì luôn có một chút cảm giác không đúng. Cảm giác này rất không rõ ràng. Dù biết là trong Mê Tông Chi Lâm này có cổ quái, Đường Phong cũng không biết là nguy hiểm đó đến từ đâu. Sớm biết như vậy thì liền cẩn thận hỏi thăm Dâu Cá Chê một chút. Đường Phong vốn không nghĩ tới là sẽ gặp phải người của hai thế lực đỉnh cấp ở đây. Hơn nữa, bọn chúng còn đang nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình. Hiện tại không thể đem Sơn Hà Đồ lấy ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đến khi thực sự không được thì lấy Sơn Hà Đồ ra, bảo Dâu Cá Chê mang mình đi lấy bảo bối. Phiến rừng rậm Mê Tung Chi Lâm này không biết đã tồn tại bao lâu, trên mặt đất phủ lên một tầng hoa đào rất dày. Một cước dẫm lên, rất mềm, giống như đang đi trong biển hoa vậy. Đã có hai nhóm người đi ở trước mở đường, tuy Đường Phong đoán là sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng buông lỏng cảnh giác. Từ bên ngoài nhìn thấy Mê Tung Chi Lâm không lớn là bao, nhưng khi đi vào thì mới phát hiện là mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Trong thông đạo này cong cong, nhìn không thấy điểm cuối, những cây đảo chung quanh cao lớn không thể tưởng che khuất cả bầu trời. Đi tới, đột nhiên Đường Phong phát hiện bắp chân tê dần, cúi đầu nhìn xuống, hắn giật mình, trên bắp chân và bụng của mình chẳng biết từ lúc nào đã có một con rắn nhỏ màu hồng phấn. Con rắn này giống như là sợi mì, dài khoảng nửa chiếc đũa, màu sắc cổ quái, răng nanh của nó đã cắn lên đùi mình. Không chỉ như thế, trên giày của mình còn đang có những con rắn nhỏ khác bò lên. Sau một khắc, mặt đất dày đặc hoa đảo kia chuyển động nhúc nhích, âm thanh sàn sạt từ dưới đất truyền ra. Sắc mặt Đường Phong khẽ biến, mạnh mẽ nhảy lên, đồng ảnh kiếm chém ra, một đạo kiếm quang chém về phía trước. Một mảng hoa đảo màu hồng phấn bay lên không trung, vô số những con rắn nhỏ bị chém thành nhiều khúc. Đường Phong tự giết ra một con đường rồi tiến lên. Cũng không biết đã giết bao nhiêu, chỉ biết là ở khắp nơi dưới những cánh hoa, tất cả đều là những con rắn nhỏ màu hồng phấn. Cho nên hắn không có chỗ đặt chân. Không chỉ như thế mà những cây đảo chung quanh giống như là mưa chút nước đổ xuống vô số những con rắn nhỏ. Nơi này tuyệt đối là một cái xà quật. Nếu không, trong một địa phương trống thế này tại sao có nhiều rắn như vậy? Phía trước có một bóng người bổ nhào dưới mặt đất, sắc mặt Đường Phong ngưng trọng. Hắn cẩn thận nhìn qua, thấy một gã đệ tử Huyết Vũ Thành thân mặc hắc bào đang ngửa mặt nằm trên mặt đất. Trên người hắn bao trùm một tầng hồng phấn. Phía trên tầng hồng phấn kia đang nhúc nhích chính là những con rắn nhỏ mà Đường Phong vừa giết. Trang diện lúc này đáng sợ tới cực điểm. giống như nghe được động tĩnh mà Đường Phong làm ra nãy giờ. Người này liền vươn tay run rẩy lên, hữu khí vô lực hô: "Cứu mạng!" Đường Phong làm sao có thể quản hắn. Người này vươn bàn tay sưng tấy của mình lên, từ trên đó có vô số độc tố màu xanh lá rơi xuống, rất rõ ràng là kịch độc. Trừ phi là có thuốc giải tuyệt hảo, nếu không cũng không thể cứu được mạng hắn. Linh giai cao thủ cũng không thể ngăn cản độc tố của những con rắn nhỏ màu hồng phấn này. Điều này đã có thể nhìn ra những con rắn này rất lợi hại. Nếu không phải mình là bách độc bất xâm thì chỉ sợ hiện tại muốn cất bước cũng gian nan vô cùng. Một khi lâm vào tình cảnh bị vạn xà bao quanh, tuyệt đối sẽ là chết không có chỗ chôn. Cho tới giờ phút này, Đường Phong mới biết vì sao mà đảo Nguyên Môn vẫn không có biện pháp lấy được bảo bối của dâu cá chê. Vừa mới tiến vào thông đạo không xa mà đã gặp phải nguy hiểm như vậy, đằng sau khẳng định sẽ còn có nhiều nguy cơ hơn. Lướt qua mấy người này, thân ở giữa không trung, Đường Phong phóng ra một chôi phi đao, đánh trúng ngực hắn, nhanh chóng giải thoát cho hắn, miễn cho hắn trước khi chết mà còn gặp phải thống khổ. Và thống khổ do vạn xà quấn quanh, phạm vi biển rắn bao trùm khoảng 200 trượng. Là sau khi phải rẽ ngoặt vài lần, Đường Phong mới thoát khỏi những con rắn nhỏ này. Hắn xốc ống quần lên xem xét, nhìn vào vị trí bị rắn nhỏ vừa cắn. Nó đang sưng đỏ, ngay cả thể chất của mình mà cũng không thể kháng cự lại độc tố của con rắn nhỏ này, thì những người khác chỉ cần không cần phải nói. Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung chỉ tổn thất có một người liền có thể vượt qua biển rắn. Nguyên nhân chắc là do thực lực cường đại. Không tiếp tục đi tới, Đường Phong liền khoanh chân ngồi xuống, vận công đem chất độc trên đùi bước ra. Lúc này hắn mới đứng dậy tiếp tục. Người của hai thế lực đỉnh cấp đi trước mở đường, cho nên không có khả năng đi nhanh. Đường Phong cũng không lo lắng là bọn chúng chiếm được tiên cơ. Huống chi Lý Thiên Cửu và Thiên Thánh Cung cũng không phải người tốt. Một khi phát hiện bảo bối, chỉ sợ hai thế lực này sẽ khai chiến một phen. Lần này Đường Phong rất cảnh giác. Vừa rồi hắn sơ ý bị rắn cắn, có trời mới biết phía sau biển hoa này còn che giấu cái gì nữa không. Đã đi được thời gian một nén hương, thấy không có gì dị thường, ngược lại chung quanh lại có không ít dấu vết chiến đấu. Xem ra dọc đường là có cơ quan và bẫy dập, chỉ có điều đã bị hai nhóm người đi phía trước phá vỡ. Đường Phong mừng rỡ, nhàn nhã tiếp tục tiến lên. Ông ông! Vừa mới đi qua lối rẽ, một hồi thanh âm dị thường truyền vào tai Đường Phong. Đưa mắt nhìn về phía trước, Đường Phong há hốc cả mồm. Phía trước là một tràng cảnh giống như khói đen bao trùm cả lối đi. Khói đen này cũng không phải thực sự là khói đen, mà là do vô số độc phong màu đen tạo thành, tức là con ong màu đen. Phóng nhãn nhìn quanh, chúng rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn. Trước mặt là một thông đạo dài chừng trăm trượng, nhưng lúc này đã bị những hắc phong màu đen chiếm lĩnh hoàn toàn, không còn một chút không gian trống nào. Đưa mắt nhìn qua, con đường phía trước giống như một đám mây đen. Số lượng của chúng là bao nhiêu? Xem ra ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Những cây đào lớn ở chung quanh đang mang trên mình vô số tổ ong. Bất quá có không ít tổ ong đã bị đánh nát, hẳn là thủ bút của hai nhóm người đi phía trước. Trên mặt đất phía trước có vô số thi thể hắc phong bao trùm trên biển cánh hoa đào, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Xem ra những con hắc phong này cũng không phải là thứ dễ trêu chọc. Trên mặt đất cũng có hai cỗ thi thể đang nằm, đó là minh chứng tốt nhất. Mê Tung Chi Lâm này là một nơi nguy hiểm, dù là linh giai cao thủ cũng không cách nào chống đỡ được. Đường Phong cũng không ngây thơ đến mức cho rằng một thiên giai trung phẩm như hắn có thể thông qua thông đạo này một cách an toàn. Thế nhưng chỉ có con đường trước mặt, Đường Phong đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên phía trước. Hắc phong phô thiên cái địa hình như vẫn còn cuồng bạo, nếu lúc này mà đi trêu chọc thì không thể nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Đường Phong lại không có lựa chọn khác. Nếu bị chỗ này trì hoãn quá lâu, vậy thì bảo bối phía trước sẽ không có phần của hắn. Chậm rãi di chuyển bộ pháp, thời điểm Đường Phong đến gần hắc phong ở một khoảng cách nhất định, sinh ra một tia khí tức hấp dẫn lực chú ý của chúng, thì một tiếng rít gào vang lên. Những con hắc phong kia lao về phía Đường Phong với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã vọt tới trước mặt Đường Phong. Thân ảnh của Đường Phong lui về phía sau 10 trượng. Trước tiên hắn vận lên hộ thân cương khí, hấp dẫn chưa tới một phần vạn những con hắc phong này. Hắn muốn làm cho những con vật nhỏ này hồ đồ một chút. Không dám vận dụng đại sát chiêu, nếu không đám người phía trước sẽ phát hiện ra hành tung của mình. Trong thời gian cực nhanh, hắn chém ra một đạo kiếm vũ, hắc phong lập tức bị tiêu diệt. thế nhưng hơn phân nửa hắc phong còn lại đều đâm vào trên người Đường Phong. Sau một khắc, Đường Phong kinh hãi phát hiện hộ thân cương khí của mình thiếu chút nữa bị sụp đổ. Hắn vội vàng chém ra một đạo kiếm vũ, sau đó cấp tốc lùi về phía sau. Hắc phong đuổi theo không bỏ, Đường Phong vừa lui vừa giết, tốn thêm nhiều sức lực. Lúc hộ thân cương khí sụp đổ thì cũng là lúc Đường Phong giết sạch những con hắc phong trước mặt. Mồ hôi lạnh trên đầu hắn ứa ra. Cuối cùng Đường Phong cũng minh bạch vì sao linh giai cao thủ phải tán thân ở chỗ này. Công kích của những con hắc phong này rất quỷ dị. Chúng hấp thu cương khí của mình, đem cây kim của chúng đâm vào người mình, hấp thu cương khí không nhiều. Nhưng nếu số lượng của chúng đạt tới một trình độ nhất định, khi đó tuyệt đối không thể khinh thường. Nằm trên mặt đất là hai cao thủ, chỉ sợ là do không xem xét kỹ, hộ thân cương khí đã bị phá, sau đó bị vô số hắc phong đâm chết. Nhìn những con hắc phong phô thiên cái địa ở phía trước, một khi hộ thân cương khí bị phá, kết cục là gì không nghĩ cũng biết. Chà, quả là có chút khó làm. Hai nhóm người Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung đang ở phía trước, cho nên hiện giờ Đường Phong không dám sử dụng nhiều cương khí. Nếu không, bọn họ sẽ phát hiện ra hành tung của mình. Thế nhưng nếu không sử dụng thì không có khả năng vượt qua khoảng cách gần trăm trượng này. Liệu có biện pháp nào có thể lén lút vượt qua nơi này hay không? Đường Phong cau mày suy tư xem mình có thể làm được điều gì. Con người hắn đảo một vòng, Đường Phong liền có chủ ý. Hắn vùng tay lên, đem ba cỗ dược thi trong bì hành không gian phóng xuất ra, sau đó vỗ vai dược thi chữ thiên chỉ vào con đường phía trước. Dược thi chữ thiên tuân lệnh, người mặc một bộ hắc bào, mặt không có chút biểu tình nào, hung hãn không sợ chết, xông vào đại trận của hắc phong. Ông, tuy dược thi không có chút khí tức, nhưng hắc phong cũng bị dược thi hấp dẫn. Lập tức nhắm vào hắn, vô số hắc phong xung quanh dược thi, dùng kim của mình tấn công hắn. Dược thi chữ thiên không hề hấn gì, giống như đi dạo trong hoa viên nhà mình, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước, hắc phong quay chung quanh hắn lại nhiều thêm vài lần. Không bao lâu sau, hắc phong chung quanh dược thi chữ thiên giống như một viên cầu vậy. Tuy dược thi chữ thiên sẽ không bị hắc phong đâm chết, nhưng lại bị bao vây cũng làm hành động của hắn bất tiện. Đường Phong phát ra mệnh lệnh, ra lệnh cho dược thi này phát huy ra đại phát thần uy, quyền kình hùng mãnh bộc phát. Vô số hắc phong đã chết dưới bàn tay, nắm đấm của hắn. Đường Phong nhìn thấy hắc phong chất thành từng mảng lớn rơi xuống mặt đất, nhưng số lượng cũng không giảm xuống chút nào, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Dược thi chữ thiên đi tới phía trước không được 20 trượng, lúc này đã không thể tiến lên được nữa. Đường Phong trong mày liếc về hai dược thi bên cạnh, hạ lệnh, cùng tiến lên đi. Hai cỗ dược thi còn lại nhanh chóng xông lên, cả ba cỗ dược thi cùng mở đường, lúc này mới miễn cưỡng có thể đi lên phía trước. Một bên vừa giết vừa đi, hắc phong dọc đường bị hấp dẫn tới truy đuổi theo sát mông của ba cỗ dược thi. Nhìn qua tràng cảnh trước mặt, Đường Phong nhịn không được cười lên ha hả. Hai thế lực lớn đều gian nan lắm mới có thể thông qua được thông đạo, nhưng với mình thì lại dễ như trở bàn tay. Mình có ba tên thủ hạ không sợ chết, đi theo phía sau dược thi 30 trượng, Đường Phong rất an toàn tiến về phía trước. Tuy dọc đường còn một số hắc phong không bị ba cỗ dược thi hấp dẫn, nhưng số lượng sót lại không tạo thành uy hiếp với hắn. Mất không bao lâu thì Đường Phong đã thông qua khoảng cách trăm trượng của thông đạo. Đến nơi đây thì chung quanh những cây hoa đào đã không còn tổ ong xuất hiện. Xem ra khu vực phòng thủ của hắc phong cũng chỉ có khoảng cách trăm trượng này mà thôi. Ba cỗ dược thi hiện tại liều sống liều chết đi về phía trước, cả ba tên đã biến thành ba quả bóng màu đen. Bốn phía còn có vô số hắc phong đang nóng lòng muốn thử, nhìn rất thèm thuồng. Tuy bọn dược thi đang ra sức đánh chết, nhưng khi đánh chết một đám thì sẽ có một đám khác thay thế bổ sung. Đường Phong bổ nhào cả người rúc xuống biển hoa dưới đất, đem thân thể của mình vùi xuống dày đặc biển hoa. Sau một khắc, hắn liền ra mệnh lệnh, ba cỗ dược thi cũng bắt chước làm theo, nhào người vào trong biển hoa, lăn qua lận lại mấy vòng, đem hắc phong trên người đánh rớt ra. Bỗng nhiên mất đi bóng dáng của dược thi, mấy ngàn vạn con hắc phong liền bay qua bay lại trên không trung. Qua một thời gian thật lâu, chúng mới quay trở lại tổ. Đợi thêm một lát để xác định đã an toàn, Đường Phong từ trong biển hoa chui lên. Hắn đi tới ba chỗ dược thi ẩn thân, liền ra lệnh cho chúng đứng dậy. Đưa mắt nhìn lại, Đường Phong không khỏi chặt lưỡi. Vô cùng thê thảm. Tuy dược thi đã chết từ sớm, nhưng vừa rồi bị hắc phong ngược đãi, trên người đều bị bao phủ một tầng bích lục. Nếu đổi lại là người sống thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Đem Dược Thi thu vào không gian mị ảnh, hắn lại tiếp tục đi tới. Dầu cá chê này cũng đủ độc ác, đem địa phương mình che giấu bảo vật lưu lại nhiều nguy hiểm như thế. Một cái là hoa hải xà trận, một cái là hắc phong chi xào. Nếu không có đủ thực lực, nhân số cũng không nhiều, bằng không không cách nào thông qua được. Trên thế gian chỉ sợ cũng chỉ có Huyết Vụ Thành cùng Thiên Thánh Cung mới có thể cường ngạnh mà xông. Hơn nữa, đây chưa phải là toàn bộ nguy hiểm, trong thông đạo đầy nguy cơ tứ phía, địa phương cất giấu bảo bối chỉ sợ lại càng nguy hiểm hơn. Qua khỏi hắc phong chi xào, cuối cùng cũng an toàn. Dọc đường có không ít dấu vết cơ quan bẫy dập bị phá hủy, nhưng không tạo thành thương vong cho người của hai đại thế lực. Cùng lắm thì cũng chỉ tạo thành một chút phiền toái nhỏ cho chúng. Đi về phía trước, khoảng nửa canh giờ, đột nhiên Đường Phong nghe được thanh âm đánh nhau từ phía trước truyền tới, có dấu vết của cương khí bộc phát. Lại đánh nhau sao? Tinh thần của Đường Phong chấn động. Điều mà hắn muốn nhìn thấy nhất chính là người của hai đại thế lực đánh nhau đến mức người sống ta chết. Đi nhanh về phía trước, tìm một nơi ẩn nấp khí tức, vượt qua ngã rẽ, bước chân của Đường Phong ngừng lại. Hắn phát hiện, khoảng 10 trượng phía trước, người có Huyết Vụ Thành đang lén lút trốn ở đó, nhìn không rời mắt về một hướng. Mỗi người ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, không hề có khí tức truyền ra. Không đánh nhau à? Đường Phong có chút thất vọng. Người Huyết Vụ Thành đã ở chỗ này, vậy thì chỉ còn có người của Thiên Thánh Cung mới gây ra động tĩnh vừa rồi. Không biết là có chuyện gì. Đưa mắt nhìn lên, trán của Đường Phong nhíu lại. Trước mắt chính là một cái lối xa, mà cách lối ra khoảng một cách không xa, người của Thiên Thánh Cung đang cùng một đầu linh thú hung thần ác sát đánh nhau. Đầu linh thú này không lớn, bộ dáng như hổ như báo, thân hình cường tráng, tốc độ cực nhanh. Dù là hơn 20 đệ tử Thiên Thánh Cung vây quanh, có chút khó mà đối phó. Tô Luyến Thủy đang đứng một bên, nhìn chằm chằm vào đầu linh thú hùng mãnh này. Nàng cũng không tiến lên hỗ trợ, xem bộ dáng là đứng để lược trận hoặc là bảo tồn thực lực để ứng phó với phiền toái tiếp theo. Dùng thực lực của đệ tử Thiên Thánh Cung thì linh thú phổ thông không có khả năng đánh tới bây giờ. Nhưng đầu linh thú này lại đem đệ tử Thiên Thánh Cung quấy đến mức cuống tay chân. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn thấy dấu vết di động. Mỗi lần nó xuất hiện và biến mất thì tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Diện tích lối đi của thông đạo không lớn, hơn 20 thiên giai, chen chúc một chỗ đúng là có chút chật chội. Mỗi một kích của con linh thú này có uy năng lớn lao, mỗi một chảo của nó dễ dàng bài trừ để hộ thân cương khí của đệ tử Thiên Thánh Cung. Nếu không phải, đám người kia hợp tác ăn ý, chỉ sợ là đã xuất hiện thương vong. Linh thú thất giai đỉnh phong. Đường Phong sớm đã luyện ra nhãn lực, liếc nhìn một cái đã nhận ra chi tiết. Thất giai đỉnh phong cũng tương đương với linh giai hạ phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước là đạt tới bát giai, tương đương với linh giai trung phẩm. Có sức mạnh như vậy cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng, linh thú dù sao cũng là linh thú. Tuy đơn thế, thực lực của nó mạnh hơn đệ tử Thiên Thánh Cung, thế nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, Thiên Thánh Cung muốn bắt nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng như Đường Phong dự liệu, quần đấu không tới nửa nén hương thì một đệ tử Thiên Thánh Cung nắm lấy cơ hội, một đao chém vào trên người con linh thú này. Sau đó là một tiếng giống đầy phẫn nộ vang lên. Đầu linh thú thất giai đỉnh phong này cuối cùng cũng bị thương. Những đệ tử Thiên Thánh Cung còn lại tận dụng thời cơ, nhào nhào đánh ra sát chiêu của mình, muốn giết chết đầu linh thú. Động thủ. Cùng lúc đó thì Lý Thiên Kiều ẩn núp cách đó không xa, cũng hạ mệnh lệnh. Hiện giờ thông đạo này cũng đã được đả thông. Bên trong có khả năng là có cổ bảo từ ngàn năm trước. Hiện tại mà không động thủ đánh lén thì sẽ không còn cơ hội. 20-30 đạo thân ảnh xuất hiện, Lý Thiên Kiều nhanh nhất, thân hình lóe lên vọt tới trước mặt đệ tử Thiên Thánh Cung. Mắt của Tô Luyến Thủy ngưng trọng, phẫn nộ quát lên. Lý Thiên Kiều, người là lão thất phu, nói không giữ lời. Ha ha, Tô cô nương, sao lại nói như vậy? Lời nói của người Thiên Thánh Cung các ngươi và Huyết Vụ Thành chúng ta từ trước đến nay đều không đáng tin cơ mà. Lý Thiên Kiều mặt không đổi sắc, mạnh mẽ bắn một đạo chỉ phong về phía Tô Luyến Thủy. Lúc này, đội ngũ của Huyết Vụ Thành hơi chiếm ưu thế. Đúng vào lúc đệ tử Thiên Thánh Cung bận rộn xử lý con linh thú cường đại, thì Lý Thiên Kiều đã cuốn lấy Tô Luyến Thủy. Làm như thế sẽ khiến cho Thiên Thánh Cung tổn thất thảm trọng. Phát giác ra, mình đang làm công không cho người khác hưởng. Bọn hèn hạ vô sỉ này vẫn luôn đi theo phía sau mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Luyến Thủy khó coi tới cực điểm. Dưới sự phẫn nộ, nàng xông vào giao chiến với Lý Thiên Cửu.